Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, luyện binh. Huyện đệ, người đây cũng quá, Uzi lờ mờ còn có thể nghe được sau lưng trong văn phòng truyền đến kia thuộc. Về Hàn Bổng Tử chiêu bài thức heo gọi, chỉ cảm thấy dị thường chói tai, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Hạ Mộc có ý tứ gì? Uzi đã hiểu, không cho ngươi bên trên, cũng không cho ngươi đi, sống sờ sờ ở chỗ này làm hao mòn nghề nghiệp của mình tuổi thọ. Nhưng hôm nay là mùa giải cuối, cũng không phải là chuyển nhượng kỳ, hắn hợp đồng cũng còn có một đoạn thời gian mới đến. Đối mặt trên hợp đồng giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng, liền xem như ức vạn phú hào cũng muốn chùn bước. Lý Mục hôm nay nhìn qua mất mặt xấu hổ, thực tế lại là tại dùng nghề nghiệp của mình kiếp sống làm tiền đặt cược, giúp hắn trưng cầu một lần xuất ra đầu tiên cơ hội. Cuối tháng đi cùng ngày mai đi không hề khác gì nhau, thiếu lĩnh một tháng tiền lương mà thôi. Lý Mục tiếu tiếu, huống chi chúng ta cũng không nhất định sẽ thua a. Chúng ta nhất định sẽ không thua. Uzi lắc đầu. Từ nhỏ bác, rất nhẹ nhàng, Lý Mục yên lặng, hắn cũng không cho rằng Uzi đây là tại nói mạnh miệng. S5 Uzi trên thao tác chính vào đỉnh phong, bất luận là phẫn nộ sau bộc phát Lucian, vẫn là trụ hai trước Việt Nam tú chết Therese tại đối diện 5 người bao bọc tình huống dưới tiêu sái rút. Lui, tiểu bác, hai người hoàn toàn không tại một cái lượng cấp. Được. Vậy ta liền nằm xong, chúng ta đi trước bài vị luyện một chút. Được, Uzi đột nhiên có chút hâm mộ Lý Mục. Phần này thoải mái, hắn làm không được. Uzi tiểu hào là kim cương một phần đoạn, mà lại tỷ số thắng cao tới 69%. Cái này khiến Lý Mục nhìn xem mình không đến một nửa tỷ số thắng im lặng im lặng. Đây chính là thiên phú đi, than nhẹ một tiếng. Hai người mở ra bài vị, tại cái này phân đoạn, xếp hàng thời gian cũng không tính dài, 2 phút đồng hồ không đến, hai người liền song song tiến vào ban tuyển giao diện. 3S, 5 sáp, Uzi đánh chữ, người trước kia chơi qua cái gì phụ trợ? Tiến công hình, Lý Mục trầm tư một chút, không có chơi qua, Uzi tuyển tay của người rõ ràng run lên. Vậy ngươi chơi cái Leona à? Uzi quyết định Lucian, sau đó xoa xoa đôi bàn tay. Leona loại này anh hùng thao tác tương đối đơn giản, tóm lại bắt được người lúc liền một mạch đem tất cả kỹ năng vung quá khứ liền xong việc. Đối với một cái tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói cũng không tính khó. Ân, cho dù là gà mơ tuyển thủ chuyên nghiệp, được, Lý Mục gật gật đầu. Mà ở đến phiên hắn tuyển người thời điểm, hắn trong anh hùng tìm tòi nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Uzi, có chút lúng túng nói, Leona không có mua, tê, ta cái này bảo tính tình. Uzi hít một hơi lãnh khí, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, cái này hắn mèo đổi thành trước kia đã sớm phun hắn nha. Kia có cái gì, liền tuyển cái gì đi. Uzi chỉ cảm thấy có chút tâm tác, thấy thế nào đều cảm giác Lý Mục không quá đáng tin cậy đâu. Nha, Lý Mục tại cuối cùng 2 giây thời điểm quyết định một cái anh hùng. Tinh giới du thần, bát, Uzi, cái này anh hùng là S5 mùa giải sơ nắm đấm công ty ban bố. Lúc ấy còn làm cái MV, tất cả người chơi cảm giác cái này anh hùng kỹ năng huyễn khốc. Có thể chơi một chút, kết quả cuối cùng lúc đi ra định vị lại là phụ trợ. Vừa mới bắt đầu yếu đáng thương, về sau trải qua mấy lần tăng cường, cuối cùng là có người chơi. Bất quá tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, S5 mùa giải vẫn như cũ có rất ít người tuyển chọn. Coi như tuyển ra tới, cũng cực ít có tú thao tác, phần lớn là có thể lên hố cha top 5 cái chủng loại kia. Lý Mục còn nhớ năm đó nhìn qua một trận đấu. Cái nào đội hắn không nhớ rõ, nhưng này tên tuyển thủ lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngốc ẩm mang theo hắn các đội hữu tại F4 vị trí tới một nhóm kỳ diệu đường hầm xuyên thẳng qua. Kết quả đường hầm ngắn chút, đem đồng đội tất cả đều xuyên qua ổ gà bên trong. Kết quả rõ ràng, tụ cùng một chỗ 5 người chết chỉnh chỉnh tề tề. Sau khi sống lại F4 cũng là lần đầu tiên mặt bài 10 phần đạp trên 5 vị anh hùng thi thể. Lại có chính là đoàn chiến đem nghĩ muốn chạy trốn đồng đội kim thân chờ chết. Nhiều vô số kẻ hố cha thao tác, để cái này anh hùng tươi có người dùng. Lý Mục lại lấy ra, đây là cái gì, muốn ganh mình, Uzi âm thầm cảnh giác. Lý Mục lại dựa theo song phương đội hình, cấp tốc vô cùng điều phối tốt phù văn thiên phú. Những nội dung này rõ ràng sáng tỏ hiện ra tại Lý Mục trước mắt. Chỉ cần hơi động một cái đầu óc, liền có thể lựa chọn sử dụng ra tốt nhất điều phối phương án. Song phương đội hình đã định, màu lam phương Lý Mục bên này, top lên cá sấu, Jungle Xin Chao, Mid Aviu, ADC Lucian, phụ trợ Bat, màu tím phương top lên Darius, Jungle Lee Sin, Mid Lissandra, ADC Jing, phụ trợ Leo. Xin chào a, Uzi nhìn thấy nhà mình Jungle lựa chọn, nhíu mày, xin chào tại S5 phiên bản bên trong, người qua đường cục vẫn như cũ rất được hoan nghênh, nhưng gánh năng lực nhưng lại không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nhất là tại đối diện đường dưới tổ hợp có Leona tình huống dưới. Chỉ cần không cách nào dùng quy kỹ năng cái thứ 3 đem địch phương anh hùng đánh bay. Như vậy thì rất khó lưu lại người. Leona sẽ cho ngươi đâm đi lên đồng thời đâm trọt đánh bay cơ hội. Nha a, thật là đúng dịp. Lý Mục đột nhiên vui vẻ. Thế nào? Ngươi nhìn đối diện đường dưới tổ hợp ít. Nghe Lý Mục kiểu nói này, Uzi theo bản năng nhìn thoáng qua. Not 1 cùng Amazing 1. Cái này, Uzi trầm mặc, là thật là đúng dịp a. Cái này không phải liền là bọn hắn đội Tiểu Bắc cùng Alistar sao? Hắn nắm chặt con chuột tay có chút siết chặt. Bình thường đánh đại hào thời điểm thật đúng là không gặp được. Hiện tại đã gặp, đối diện đường dưới hai người kia ngươi biết không? Phòng huấn luyện một chỗ khác, Tiểu Bắc tâm tình không tệ. Đánh Bát mà, Bát cái này anh hùng ngoại trừ giai đoạn trước có chút tác dụng bên ngoài. Đến cuối cùng cũng liền phế đi, mà Dinh là chiêu bài của hắn anh hùng, lại thêm mình hoàn mỹ cộng tác Lưu Thời Vũ, đánh băng đối diện còn không phải vài phút sự tình. Nhìn ID, một cái toàn bộ chữ, một cái là tiếng Anh, hẳn không phải là người Hàn Quốc, hỏi bọn họ một chút a. Lưu Thời Vũ nghĩ đến, trực tiếp tại công bằng phát ghép vần, đường dưới là cái nào đội? Lý Mục thành thật trả lời, OMG, ha ha, ha ha, trong phòng huấn luyện truyền đến Lưu Thời Vũ tiếng cười, còn có hắn đùa cợt, hai người này thật có ý tứ, lại còn nói là chúng ta chiến đội, có câu nói thế nào, nghịch đại đao trước mặt quan công, Tiểu Bắc đuổi theo một câu, cái này hai hàng đoán chừng cũng chính là hai cái người qua đường. Đợi lát nữa đem bọn hắn đánh nổ cũng liền tịt ngòi. Hai người xoa xoa đôi bàn tay, tràn đầy tự tin. Có người đi, liền rất kỳ quái. Người nói thật ra thời điểm bọn hắn cũng không tin. Phát giác được Uzi ánh mắt, Lý Mục cười tủm tỉm nói. Đoạt hai, Uzi mở mười chỉ huy đồng thời. Một phát quy kỹ năng mắt xích không gian liệu đến Tiểu Bắc Dinh. Đồng thời đem hai con viễn trình tiểu binh đánh cho tàn phế. Bị động hai lần hòa a nhẹ nhõm thu lại. Lý Mục thì là thoải mái nhàn nhã tại phụ cận bồi hồi. Nhìn qua tựa như là đánh xì dầu. Chuẩn bị, Uzi lời còn chưa nói hết. Lý Mục lại trước tiên mở miệng. Lên, trái tay một phát mang theo bị động hòa a đem hai cái tàn huyết tiểu binh a rơi. Kim quang tắm rửa ở trên người đồng thời Lý Mục trước ép. Ngoạn tao, Uzi gặp Lý Mục đã dùng loại này phát rồ phương thức bệnh đường sinh dục. Theo bản năng nói một câu, sau đó phản ứng cấp tốc, dây học e kỹ năng truy cùng diệt tận, xông đi lên đả thương hại. Không biết có phải hay không trùng hợp nguyên nhân, tại Uzi kỹ năng điểm rơi chỗ, Bát đã gieo mình về kép. Đối với đầy máu Lucian mà nói, mặc dù không được tăng máu hiệu quả, nhưng lại đưa cho nhất định gia tốc hiệu quả. Uzi vọt tới phía trước đồng thời. Lý Mục vung tay một phát quy kỹ có thể xuyên thấu viễn trình tiểu binh. Đồng thời chúng đích dinh, mê muội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.